Vũ thần chúa tể, chương 1443, tái kiến đại hắc miếu. Góc truyện audio.com. Hắn đi mà trở lại, xem chính là vì biết rõ ràng Phiêu Miểu cung bọn họ xem. Nửa nén hương sau, Tần Trần đi tới Phiêu Miểu cung mọi người chỗ cấm chế chi địa ngoài ngàn dặm. Không sai biệt lắm, gần chút nữa, đối phương rất có thể sẽ phát hiện. Tần Trần dừng thân hình, cùng càn khôn tạo hóa ngọc điệp dung hợp vào một chỗ. Vô hình ba động bao phủ. Tức khắc, cấm chế chi địa cảnh tượng lại một lần nữa rõ ràng hiện ra trong mắt hắn. Hà, làm sao cảm giác Phiêu Miểu cung người cùng đánh máu gà một dạng. Tần Trần mặt lộ nghi hoặc, ánh mắt có chút lạnh lợi. Đối phương dễ nhận thấy căn bản không ngờ tới hắn sẽ trong vòng thời gian ngắn tiếp tục đánh trở lại. Vì vậy hoàn toàn không thể ý thức được Tần Trần chính ẩn giấu ở phụ cận đây. Hắn quan sát cả buổi, nhưng thủy chung không có biết rõ ràng hắc y nhân phá giải cấm chế trong đến ẩn chứa có cái gì. Không được, tuyệt không thể để cho bọn họ tiếp tục phá giải xuống. Tần Trần lắc đầu, mặc dù không biết hắc y nhân bọn họ đang làm cái gì, nhưng hắn lại bản năng muốn phá hư đối phương. Bất kỳ cái gì Phiêu Miểu cung muốn làm việc, hắn đều phải tiến hành quấy rối. Chỉ dựa vào một mình ta, khẳng định không cách nào phá hư. Như vậy chỉ có hấp dẫn kẻ khác tới trước, để cho bọn họ đoán được đám này hắc y nhân cùng Phiêu Miểu cung cử động. Như vậy chọn trước thế lực kia đây. Nhiều như vậy trong thế lực, hắn nhất thấy ngứa mắt. Chính là Hiên Viên Đế Quốc. Hiên Viên Đế Quốc không phải là cùng Phiêu Miểu cung lẫn nhau đối địch sao? Chỉ cần đem Hiên Viên người Đế Quốc đưa tới. Tần Trần khóe miệng phác họa vẻ tươi cười. Hắn lúc trước thi triển ra hư không phân ảnh quyết, chính là muốn cho Hồng Nhan Võ Hoàng các nàng đem mình đi Hiên Viên Đế Quốc trên người nghĩ. Cũng không biết thành công không thế. Bất quá Tần Trần cũng biết, ban nãy cử động thật 10 phần nguy hiểm. Nếu là Phong Thiếu Vũ cùng Thượng Quan Hy Nhi trong bí mật có liên hệ, một khi Hồng Nhan Võ Hoàng đem tin tức truyền lại đi lên, để cho hai người biết được cổ ngu giới trong có người có thể thi triển hư không phân ảnh quyết, vấn đề sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Hư không phân ảnh quyết là mình kiếp trước truyền thụ cho Phong Thiếu Vũ một môn tuyệt học. Trong thiên hạ, trừ Phong Thiếu Vũ ở ngoài, là hắn một người nắm giữ. Một khi Phong Thiếu Vũ cùng Thượng Quan Hy Nhi nghi ngờ hắn còn chưa có chết, tất nhiên sẽ đưa tới phiền toái. Tạm thời quản không được nhiều như vậy, trước phá hoại bọn họ kế hoạch lại nói. Lẩm bẩm nói một câu, Tần Trần vừa mới chuẩn bị rời khỏi, một đạo không thoải mái âm liền vang lên. Thiếu niên lang, ngươi cho bổn hoàng đứng lại. Ngươi nếu là dám phá hoại bọn họ phá trận, bổn hoàng không diệt ngươi không thể. Thanh âm này tại Tần Trần bên tai vang lên, vô cùng gần. Người nào? Tần Trần kinh hãi. Có người trong bí mật tiếp cận bản thân. Bản thân cư nhiên không có chút nào phát hiện. Đây là cái gì thủ đoạn? Hắn cả người lông tơ dựng thẳng lên. Chân nguyên trong cơ thể âm thầm thôi động. Ánh mắt tức khắc sắc bén nhìn về phía thanh âm truyền đến hư không chỗ. Thiếu niên lang, liền bổn hoàng cũng không nhận ra. Trong hư không, một đại hắc miêu đi tới. Mặt coi thường nói, đại hắc miêu. Tần Trần cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Mẹ nó cái này mèo chết kém chút hù chết hắn. Cái gì đại hắc miêu? Không có chút nào tôn kính tiền bối. Bổn hoàng chính là cửu thiên thập địa, chí cao vô thượng chi hoàng. Người có thể gọi ta là miêu hoàng, hoặc giả miêu gia. Cái gì đại hắc miêu? Quá khó nghe. Đại hắc miêu chống nạnh, hết sức kiêu ngạo, ánh mắt liếc Tần Trần, một bộ rất bộ dáng khinh thường. Ngươi này mèo chết, trong khoảng thời gian này chạy đi đâu? Cho bản thiếu lăn qua tới. Tần Trần tức điên, ở trước mặt mình sắp xếp phổ. Một đoạn thời gian không thấy. Này mèo chết lòng can đảm lớn a, thiếu niên lang. Ta cho ngươi biết, Ngươi được cấp còn dám xưng hô bổn hoàng là mèo chết. Bổn hoàng cùng ngươi cấp. Đại hắc miêu con ngươi trừng. Trên thân lông đều tạc. Đến đến, ngươi cấp cho ta xem. Thời gian dài như vậy không thấy. Ngươi lớn năng lực a, Tần Trần xem thường. Ngươi có gan cùng bổn hoàng tới. Đại hắc miêu nổi giận đùng đùng. Thân hình thoát một cái. Biến mất ở hư không. Thôi đi, tới thì tới, ai sợ ai, Tần Trần theo sau, hai người tại trong hư không nhanh chóng xuyên qua, để cho Tần Trần khiếp sợ là, này đại hắc miêu, lại giống như ẩn nấp ở trên hư không một dạng nếu không phải nhìn tận mắt đối phương ở trước mặt mình bay vút. Bằng không nói, lấy Tần Trần cảm nhận, lại cũng không cách nào bắt nói tung tích đối phương. Này hắc miêu đến là lai lịch gì? Tần Trần âm thầm khiếp sợ. Loại này hư không thuật xuyên toa. So với bình thường cửu thiên vũ đế cường giả. Cũng muốn đáng sợ phía trên không ít. Không bao lâu. Một người một con mèo đi tới hơn vạn dặm bên ngoài một chỗ trong sơn ao. Siêu, siêu. Hai bóng người hạ xuống. Thiếu niên lang. Ngươi lòng can đảm lớn à. Hôm nay bổn hoàng không cấp điểm màu sắc ngươi nhìn một cái. Lại còn coi bổn hoàng là mèo bệnh phải không? Đại hắc miêu chống nạnh. Toét miệng, chợt hướng Tần Trần nhào lên. Sợ ngươi sao? Tần Trần cười nhạt, thả người mà lên. Rầm rầm rầm, trong sát na, Tần Trần cùng hắc miêu trong nháy mắt giao đánh nhau. Chớp mắt giao thủ trên trăm chiếu. Để cho Tần Trần khiếp sợ là... So sánh ban đầu ở thiên ma bí cảnh, đại hắc miêu biến phải càng đáng sợ hơn. Lay động thân hình phía dưới, căn bản bắt không tới hắn tung tích. Thủ chảo ở trên người hắn liên tục nắm vết máu. Phốc phốc phốc, Tần Trần trên thân tức khắc xuất hiện mấy đạo vết chảo. Tần Trần nhe răng, này đại hắc miêu móng vuốt đến là cái gì làm? Lấy hắn phòng ngự, cho dù là phổ thông hoàng binh. Cũng mơ tưởng lưu lại vết thương. Nhưng này đại hắc miêu nhẹ nhàng vồ một cái. Thân thể hắn liền vỡ ra. Như là giấy. Nếu không có Tần Trần thân hình mờ mịt không định. Chỉ sợ sớm đã bị đại hắc miêu một chảo xé thành mấy mảnh. Gì, thiếu niên lang. Thực lực ngươi làm sao đề thăng nhiều như vậy? Tần Trần giật mình. Này đại hắc miêu càng thêm khiếp sợ. Trong khoảng thời gian này, hắn khôi phục không ít, vốn tưởng rằng có thể chốc lát chế phục Tần Trần. Ai biết cả buổi công phu, cư nhiên không có thể đem Tần Trần bắt. Rất nhiều sao, Tần Trần cười nhạt, oanh, trong cơ thể huyết mạch chi lực bạo phát, đầy trời lôi đình bạo quyền. Trong nháy mắt đem đại hắc miêu bao vây ở bên trong. Tiểu nhân tiểu lôi đình, cũng có thể đả thương bổn hoàng. Đại hắc miêu xem thường. Trước đây Tần Trần cũng dùng lôi đình công kích qua hắn. Nhưng nó căn bản không sợ. Không nghĩ tới còn đem chiêu này ra. Mà khi lôi đình này rơi xuống người nó thời điểm. Đại hắc miêu sợ. Xì xì xì. Lôi quang dũng động. Bên trong mang theo một cổ kinh người thiên kiếp lực. Đem nó cả người lớn miêu đều điểm dựng thẳng lên tới. Lôi kiếp lực. Vừa rồi tại này cổ ngu giới trong độ kiếp tiểu tử tựu là ngươi a. Đại hắc miêu tức giận. Thế nào? Không phục, Tần Trần phát ra thần bí kiếm gì? Một kiếm chém tới. Hiu, kiếm quang ẩn chứa kinh người khí tức. Phá vỡ thiên địa. Lại đem thanh phá kiếm này. Bổn hoàng hiện tại cũng không phải là trước đây. Há sẽ sợ ngươi như vậy phá kiếm. Tiếng nói còn không có hạ xuống. Thần bí kiếm gì dĩ nhiên chém trúng đại hắc miêu. Phốc, đại hắc miêu tức khắc bị chém bay ra ngoài. Trong hư không bay mấy cái lông đen. Mẹ kiếp, đau chết bổn hoàng. Đại hắc miêu sợ hãi. Cái chuôi này kiếm gì uy lực làm sao đột nhiên đề thăng nhiều như vậy. Cái này đau, có muốn thử một chút hay không điện nướng toàn miêu. Tần Trần trong lòng bàn tay. Thanh liên yêu hỏa hiện lên. Kinh người hỏa diễm khí tức tràn ngập ra. Dừng tay. Mau dừng tay. Đại Hắc Miêu vội vàng nhảy dựng lên. Bổn hoàng chỉ bất quá cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Phải dùng tới kích động như vậy sao? Bổn hoàng là cùng bình nhân sĩ. Thu, đều thu, ngươi thu. Bổn hoàng nói cho ngươi một cái bí mật. Đại Hắc Miêu sợ đến nhảy ra. Cách Trương.